Nhất phẩm quý thê, chương 8, gặp mặt, góc truyện audio.com, chấm chấm, mẹ chồng nàng dâu ba người trở lại chỗ Đường Khiêm. Hai rổ trứng gà đã không còn lại bao nhiêu. Tuy thôn Đào Hoa cách An Ninh Trấn không phải quá xa, nhưng rất hiển nhiên kinh tế trong thôn không thể so sánh với bên này. Kinh Châu Phủ cách Thịnh Kinh hơn 1.300 dặm. Nhưng cạnh Kinh Châu Phủ lại có đường sông từ Bắc hướng Nam. Từ đường bộ đi Thịnh Kinh, ngồi xe ngựa cần thời gian 2 tháng. Nhưng đi đường thủy lại chỉ cần thời gian chưa đến 1 tháng. Thôn Đào Hoa cách Kinh Châu Phủ hơn 200 dặm. Khoảng cách không coi là quá xa, lại cũng tuyệt đối không gần. Nhưng vì thôn Đào Hoa đặc biệt cảnh sắc, cho nên so với địa phương khác giàu có hơn rất nhiều. Ở sau thôn có một con sông, chỗ sâu hơn 3 thước, chỗ nông không quá cẳng chân, nghe nói trước nay đều chưa từng cạn, cho dù gặp khô hạn 3-4 năm, cũng như cũ có thể nhìn thấy nước chảy. Đường Mẫn cảm thấy sông này khẳng định từng rất lớn cũng rất sâu. Phía dưới tất nhiên có sông ngầm, lúc lão thái thái trở về chỉ mới giờ tỷ. Mẹ con Trần Thị bị lão thái thái tống cổ ra ruộng làm việc. Trương Thị ở nhà bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Đường Mẫn thấy lão thái thái tiến vào, trong tay còn ôm thực nặng, tiến lên tiếp nhận, đặt lên bàn. Đây là vải mua cho con, chờ lúc con thành thân mang đi. Còn chưa đến 7 ngày là mừng thọ tổ phụ con, đến lúc đó biểu cữu con sẽ tới, con cần mẫn chút, miễn cho bị nhà chồng coi thường. Đường Mẫn gật đầu, tuy trong lòng muốn hỏi xem Bùi Cẩm Triều có tới hay không, nhưng cũng biết, nếu thật sự hỏi, lão thái thái nhất định không cao hứng. Mấy ngày kế tiếp, đường gia thực an tĩnh. Trương Thị thật sự có khả năng, chuyện trong nhà đều chuẩn bị thỏa đáng. Trần Thị lại có chút khổ sở, ra ruộng làm việc kéo ba kéo bốn, về đến nhà liền ôm eo rên hừ hừ. Mỗi lần nàng biểu hiện như vậy, lão thái thái liền sụ mặt. Lúc ăn cơm đều là nhắc mãi không ngừng. Đảo mắt chính là 18 tháng 5. Ngày này là đại thọ 60 của lão gia tử. Làm Đường Mẫn ngoài ý muốn chính là Bùi Cẩm Triều cũng theo phu thê Bùi Hải Cường cùng đến đây. Lão thái thái nhìn thấy Bùi Cẩm Triều, biểu hiện ân cần đến cực điểm. Bắt đầu từ buổi, cách chương.